manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 45, tim đập rộn lên. Góc truyện audio.com. Nhìn nữ tử bên cạnh cười xinh đẹp đến ánh mắt trời cao ngạo cũng phải thất sắc. Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy tâm mình đột nhiên như bị một cây búa hung hăng đánh vào. Bang bang ầm, tiếng tim đập, nhảy kịch liệt như thế, giống như vạn mã phi nhanh. Thật lâu sau, cũng không phục hồi tinh thần lại được. Mãi đến khi một trận mùi khét truyền đến, cung nhân bên cạnh kinh hô, Dạ Quân Lăng mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ lại chính mình vừa rồi cư nhiên bị nữ tử trước mắt này mê đảo. Lại lộ ra bi quẫn. May mắn, không ai phát hiện, Dạ Quân Lăng ngầm nghĩ. Sau cùng, không dám nhìn Nhạc Đồng Đồng nữa. Bởi vì, hắn cảm thấy, Nhạc Đồng Đồng hôm nay cùng trước kia thật sự quá bất đồng. Ở trên người nàng tựa như có một loại sức quyến rũ vô hình. Chỉ cần nhìn nhiều một cái sẽ bị hút vào trong đó. Vô pháp thoát khỏi, sau cùng, Dạ Quân Lăng ở chỗ Nhạc Đồng Đồng nán lại thật lâu. Mãi đến khi no căng bụng mới lau lau khóe miệng, nhàn tản ly khai. Đương nhiên, Dạ Quân Lăng cũng là người có lương tâm, trước khi rời khỏi cũng nướng không ít, sau đó hướng tới ngự thư phòng bên kia đi đến. Thư tốt, tự nhiên muốn chia sẻ cùng nhà mình huynh đệ, không phải sao? Trong ngự thư phòng, Dạ Quân Minh đang cùng đại thần trong triều thương nghị quốc gia đại sự. Mãi cho đến lúc xế chiều, Dạ Quân Minh mới cùng chúng đại thần thương nghị xong. Hơn nữa để cho bọn họ toàn bộ lui ra. Sau cùng, chỉ còn lại nam tử trẻ tuổi nhất trong đó. Trong lúc này, trong ngự thư phòng an tĩnh một mảnh. Chỉ có đồng lô tinh xảo khói xanh lượn lờ. Một vị cung nữ xinh đẹp nhẹ nhàng đem hai ly trà vào. Tất cung tất kính lui xuống. Bất quá, trước khi rời đi, cung nữ xinh đẹp kia vẫn nhịn không được vụng trộm nhìn hai nam tử trẻ tuổi trong ngự thư phòng. Dù sao, hai nam tử tuấn Mỹ ở trong ngự thư này. Một cái là hoàng đế cao cao tại thượng, mặt như mũ ngọc, long trương phượng tư, phong hoa tuyệt đại, tập trung toàn bộ quyền lợi cùng tài phú trí tuệ ở tại toàn thân. Tuấn Mỹ vô song, thế gian hiếm gặp, một cái lại là thừa tướng trẻ tuổi nhất. Sở Quy Trần, bài thi nhẹ nhàng tung bay, mỹ mạo tựa Phan An, nho nhã xuất trần, ôn tồn lễ độ, được ân thịnh sủng, đương triều không hai, hai nam tử tuấn Mỹ này, mặc kệ người nào đều đẹp làm cho người ta không rời mắt được. Cũng là nhân vật phong vân được cung nữ thảo luận nhiều nhất. Tất cả nữ nhân đều có một giấc mơ được làm cô bé lọ lem. Mơ có một ngày được những nam tử phong hoa tuyệt đại này nhìn chúng. Đối với si mê cùng ngượng ngùng trong mắt cung nữ kia, hai nam tử trong ngự thư phòng, lại nhất điểm đều không có nhìn đến, có lẽ biết, cũng không để ý, dù sao, từ nhỏ đến lớn, trên người mang theo hào quang, làm cho bọn họ vô luận đi đến nơi nào đều có thể trở thành tiêu điểm. Đã thành thói quen, giờ phút này, Dạ Quân Minh mệt mỏi một ngày nhìn thấy trong ngự thư phòng chỉ còn lại Sở Quy Trần cùng mình. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng ngồi trên ghế tử đàn, thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, giảm bớt mệt nhọc chi mới nhẹ nhàng nâng chung trà thơm. Nhẹ nhàng, cảm giác hương trà nhập khẩu, làm cho Dạ Quân Minh không khỏi giãn mày, đôi mắt thanh tỉnh hơn một chút, không khỏi hướng tới bạch y nam tử phía dưới nhìn lại. Khi thấy bộ dáng bạch y nam tử kia đầu hướng ngoài cửa sổ, hơi hơi thất thần. Khuôn mặt tuấn Mỹ của Dạ Quân Minh không khỏi sửng sốt. Mày kiếm nhẹ trao lại, giữa trán mang theo vài tia nghi hoặc, cách chương.